Khi hồ ly biết yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, tiếng gió thổi mạnh càng khiến công viên nước bội phần đáng sợ. Tuy là công viên nhưng đã bị bỏ hoang cách đấy 2 năm cũng đủ để dọa những người dân không dám bén mảng tới. Thậm chí có tin đồn một người phụ nữ đã chết ở đây, ấy vậy mà chỉ vì lời nhắn mạo danh Jin U mà So Hyun đã dũng cảm đặt chân tới. Chỉ mang một cái đèn pin nhỏ, ngoài ra chẳng còn cái gì để phòng thân, So Hyun bước vào cổng, bóng tối bao trùm. Ánh đèn nhỏ nhoi như sắp tắt xuyên qua màn đêm. Cô nàng cẩn thận bước từng bước một để khỏi vấp ngã, song không khí ngày càng u ám, gió độc xuất hiện bất thình lình làm da cô nàng có những vết bầm tím như bị đánh ghen. Jin U, cậu đang ở đâu vậy? Jin U, không có tiếng trả lời, cô nàng liều mình đi sâu vào thêm nữa thì phát hiện một bóng đen. Ngỡ là Jin U, cô nàng liền đuổi theo cho đến khi cùng đường. Bóng đen cũng dừng lại, quay ngược lại. Hai mắt So Hyun mở to hết cỡ, cả người run lên, một màu máu đỏ tươi rớt xuống dưới đất. Đâm So Hyun một nhát, bóng đen bắt đầu cởi mũ xuống, nàng công chúa xinh đẹp hiện ra trước mặt. Yoo Ki-ung nở nụ cười đầy ma mị rồi rút dao ra, từ từ ngồi xuống bên cạnh So Hyun. Còn So Hyun bị đâm thình lình, cô nàng chỉ biết nhìn Yoo Ki-ung đấy hận thù mà không thể làm gì khác. Tại sao cậu lại muốn giết tôi? So Hyun cay đắng hỏi trong vô vọng. Vì cậu đã làm bẽ mặt tôi. Chỉ vì vậy thôi sao? Đúng vậy, cậu dám gần gũi, nói chuyện với anh Jin U cho nên cậu bắt buộc phải chết. Dứt lời Yoo Ki-ung toan định giết thì phát hiện So Hyun đã chạy mất. Tuy nhiên do vết đâm quá sâu chắc chắn không thể đi được xa. Lần theo vết máu, Yoo Ki-ung cuối cùng cũng tìm ra nơi trốn của So Hyun. Dù vậy cô đã quá chủ quan, cứ nghĩ rằng So Hyun bị thương quá nặng nên sẽ không có khả năng chống cự. Do vậy đã bị So Hyun đâm một nhát vào bụng, cô gục xuống, giữ chặt vết thương. Nếu cậu đã muốn giết tôi thì cả hai chúng ta sẽ cùng chết. So Hyun bình tĩnh lên tiếng. Vậy sao, nhưng tôi e cậu đã nhầm rồi. Yoo Ki-ung đứng dậy, chỗ vết thương từ từ được nối lại như chưa hề xuất hiện. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, So Hyun kinh ngạc há hốc miệng. Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Cô nàng bất lực cứng đờ người, Yoo Ki-ung nhẹ nhàng tiến tới giơ con dao lên và... Á, đó là ngày 10 sinh nhật của Yoo Ki-ung. Sau khi giết So Hyun, Yoo Ki-ung đã dựng hiện trường giả và ngụy tạo đây là một vụ cướp của giết người. Bình thản trở về nhà, Yoo Ki-ung tắm rửa, thủ tiêu hung khí tắm, giặt hết bộ quần áo đinh đầy máu và coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn Trang Hy, cậu ta có nhiệm vụ tạo chứng cứ ngoại phạm cho Yoo Ki-ung hòng qua mặt cảnh sát nếu có bị hỏi thăm. Đêm đó Jin U trằn trọc không ngủ được, cậu đã ra ngoài và thấy Trang Hy lén la lén lút làm chuyện gì đó rất mờ ám. Cậu vội lẻn đi theo và phát hiện một sự thật động trời. Cách chương.